Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08. Nguyên lai ta mới là cá ướp muối. KTV người phụ trách khoan thai tới chậm, hướng Tô Thần bọn người luôn mồm xin lỗi. Từ Dương bị đánh cho mặt mũi bầm dập, lại tại Tô Mạt trước mặt mất mặt, vốn là nghẹt nổi giận trong bụng, tất cả đều khuynh tả tại người phụ trách này trên thân. Tô Mạt đọc chính là tư nhân quý tộc trường học, nàng mấy cái này đồng học đại bộ phận trong nhà đều có chút điểm bối cảnh. Vây quanh người phụ trách này muốn đòi một lời giải thích. Kết quả cuối cùng là, hai tên thờ ơ lạnh nhạt phục vụ viên lúc này liền bị khai trừ. Tô Thần bọn người lần này tiêu phí cũng đều cho toàn miễn. Bất quá ra cái này việc chuyện, đám người cũng không tâm tình lại tiếp tục chơi. Ra KTV, Tô Thần đem Tô Mạt các bạn học đều đưa lên xe taxi. Lúc này mới lái xe chở muội muội về nhà. Xa giá độ thuần thục cộng 2, xa giá độ thuần thục cộng 2. Tô Thần lái xe cũng không nhiều, bây giờ cũng liền trung cấp trình độ. Ca, ngươi gần nhất biến hóa thực sự quá lớn, ta đều có chút không quen. Trên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Mạt, đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn về phía ca ca. Cười nhẹ nhàng nói ra, sẽ không thật giống lão mụ nói như vậy. Ngươi coi trọng cái nào nữ hài đi, ta nói cho ngươi. Nếu là giao bạn gái nhưng phải nói với ta, ta cho ngươi kiểm định một chút. Nghĩ gì thế? Không có chuyện. Tô Thần dở khóc dở cười, lại nói, ta còn muốn hỏi hỏi, ngươi cái kia gọi Từ Dương đồng học chuyện gì xảy ra đâu? Còn có thể có cái gì? Muội muội của ngươi ta thiên sinh lệ chất, tài mạo gồm nhiều mặt, có mấy cái người theo đuổi không phải chuyện rất bình thường a. Tô Mạt bĩu môi nói, người thật đúng là không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Tô Thần buồn cười liếc nàng một cái, hừ, chẳng lẽ ta nói có lỗi? Tô Mạt ngạo kiều hừ một tiếng, không sai không sai, muội muội ta cái kia nhất định phải ưu tú nhất, phàm phu tục tử căn bản không xứng với. Tô Thần cười nịnh nọt, Tô Mạt cười một tiếng, đúng. Mạt Mạt, ta muốn học cái guitar, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thần bỗng nhiên nói, guitar, có thể à, ca ngươi học cái này khẳng định rất nhanh. Ta trước kia cũng học qua một đoạn thời gian, ta có thể dạy ngươi. Tô Mạt đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, đối dạy hắn âm nhạc chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Vậy ngày mai ngươi dạy một chút ta. Tô Thần cười gật đầu. Tô Mạt mắt to vụt sáng nhìn về phía ngoài xe. Không biết suy nghĩ cái gì. Hôm sau, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, phụ mẫu liền đi ra cửa công ty. Tô Thần thì là cùng muội muội thu thập xong bộ đồ ăn về sau, đi vào phòng đàn, trang trí trang nhã phòng đàn trung ương. Có một khung giá trị hơn 70 vạn nhập khẩu thi thản uy tam giác dương cầm. Là muội muội 10 tuổi sinh nhật thời điểm phụ mẫu đưa sinh nhật của nàng lễ vật. Tại phòng đàn bên cạnh trên giá sách, trưng bày một chút thư tịch, còn có Tô Mạt từ nhỏ đến lớn đạt được các loại cúp cùng ảnh chụp. Tô Mạt một thanh màu đỏ guitar cũng đặt ở trong đó một cái ngăn chứa bên trong. Tô Mạt đi qua đem guitar nhẹ nhàng lấy xuống, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng kích thích mấy lần dây đàn, phát ra thanh thúy êm tai làn điệu, cười nhìn nói với Tô Thần, ta cũng đã lâu chưa chơi cái này, người trước đàn một bản ta nghe một chút. Tô Thần vừa cười vừa nói. Tô Mạt gật gật đầu, đi đến trước dương cầm đàn trên ghế ngồi xuống, sau đó mỉm cười bắt đầu đàn tấu một bài rất lưu hành ca khúc từ khúc. Rất nhanh, Tô Mạt tiếng hát du dương nương theo lấy tiếng đàn vang lên. Quan sát guitar đàn tấu, độ thuần thục cộng 2, quan sát guitar đàn tấu, độ thuần thục cộng 2, Tô Thần lẳng lặng nghe, trong đầu độ thuần thục không ngừng gia tăng, để hắn hơi nghi hoặc một chút, là ca hát độ thuần thục cũng không có gia tăng. Phía trước nhìn xem Từ Dương thi triển Taekwondo thời điểm, Taekwondo độ thuần thục cũng là có gia tăng. Chẳng lẽ là bởi vì ta ca hát đẳng cấp đã rất cao? Vì lẽ đó đơn thuần nghe ca nhạc sẽ không gia tăng độ thuần thục. Mà đối guitar cùng Taekwondo vốn là hoàn toàn không hiểu. Vì lẽ đó quan sát người khác cũng có thể gia tăng độ thuần thục. Tô Thần trong lòng có cái đại khái suy đoán. Ca, thế nào? Tô Mạt một khúc đàn hát hoàn tất. Vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Thật là dễ nghe. Tô Thần giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tô Mạt cười đến càng vui vẻ hơn. Đứng dậy đem guitar đưa cho hắn cầm. Sau đó chạy tới trước kệ sách lật qua. Tìm ra hai bản liên quan tới guitar nhập môn sách. Đây là ta trước kia mua nhằm vào tân thủ sách. Người trước chính mình nhìn một chút. Đại khái hiểu một chút. Ta luyện một hồi đàn sau đó lại dạy ngươi. Tô Thần gật đầu tiếp nhận sách. Sau đó đi chuyển cái ghế tới. Bắt đầu lật sách. Xem có quan hệ thư tịch. Guitar độ thuần thục cộng 2 xem có quan hệ thư tịch. Guitar độ thuần thục cộng 2. Nhẹ nhàng tiếng đàn dương cầm vang lên. Một bên Tô Mạt cũng bắt đầu mỗi ngày môn bắt buộc. Lắng nghe cao cấp piano đàn tấu. Dương cầm độ thuần thục cộng 5 lắng nghe cao cấp piano đàn tấu. Dương cầm độ thuần thục cộng 5. Tô Thần trong lòng khiếp sợ không thôi. Thế mà còn có thể hai loại nhạc khí cùng một chỗ tăng lên. Quả thực liền là nhỏ trâu cái đi máy bay a. Dương cầm độ thuần thục đạt tới 100. Đẳng cấp tăng lên đến sơ cấp guitar độ thuần thục đạt tới 100. Đẳng cấp tăng lên đến sơ cấp. Rất nhanh, hai loại nhạc khí đẳng cấp lần lượt tăng lên đến sơ cấp. Tô Thần lập tức cảm giác trong đầu tràn vào đại lượng liên quan tới hai loại nhạc khí kiến thức căn. Bản, đây cũng quá đơn giản. Còn nhìn cái giám sách a. Tô Thần quả quyết vứt bỏ hai bản sách, cầm lấy để ở một bên guitar, sau đó bắt đầu đàn tấu. Ca, ngươi làm gì a? Không phải để ngươi trước đọc sách a? Chính luyện tập dương cầm Tô Mạt đột nhiên bị đánh gãy. Đại mi cau lại dừng lại trừng mắt về phía Tô Thần. Sau đó liền mắt trợn tròn, chỉ thấy Tô Thần chính lấy rất chuyên nghiệp tư thế cầm guitar. Nhẹ nhàng đàn tấu một bài từ khúc, nàng rất nhanh liền nghe được. Chính là hôm qua tại KTV hát bài hát kia khúc nhạc dạo. Khúc nhạc dạo kết thúc, Tô Thần tràn ngập từ tính tiếng ca lượn lờ vang lên. Rơi ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng sớm bắn ra tiến đến, để cả người hắn tắm rửa trong đó. Trên mặt lộ ra như mộc hóng gió dáng tươi cười. Tô Mạt nghe nghe liền say mê trong đó, kìm lòng không được quay đầu, hành non 10 ngón yêu nhã rơi vào đen bạch cầm khóa lên. Bắt đầu vì hắn nhạc đệm, Tô Thần hát xong một ca khúc, guitar, ca hát, cùng dương cầm độ thuần thục đồng loạt gia tăng không ít. Để tâm tình của hắn tốt đẹp, nụ cười trên mặt sán lạn, ca, ngươi gạt ta, ngươi chừng nào thì học qua guitar. Tô Mạt chu miệng nhỏ, tức giận trừng mắt Tô Thần. Ta cũng không có lừa ngươi. Vừa nhìn ngươi đàn tấu còn có trong sách này viết. Giống như đều thật đơn giản. Liền thử xuống, Tô Thần nghiêm mặt nói. Không có khả năng, cái này không khoa học. Tô Mạt một mặt chất vấn nhìn xem hắn. Có lẽ, đây chính là thiên tài đi. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Tô Mạt nhìn hắn giống như không giống như là dáng vẻ nói láo. Trong ấn tượng người ca ca này trước kia giống như cũng thật chưa chạm qua nhạc khí. Chẳng lẽ so với quái thai này lão ca, nàng mới là trong nhà cái nào cá ướp muối. Tô Mạt cau mày, không muốn tiếp nhận sự thật này. Ta cảm thấy dương cầm ta cũng có thể đạn, cho ta thử một chút. Tô Thần vừa cười vừa nói. Vậy ngươi thử một chút. Tô Mạt đang muốn biết hắn có phải là thật hay không là thiên tài. Nghe nói như thế quả quyết gật đầu đứng dậy, khoanh tay đứng ở một bên trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Tô Thần tại đàn trên ghế ngồi xuống, khóe môi câu lên một vòng vui vẻ, sau đó đầu ngón tay sờ nhẹ dây đàn, du dương tiếng đàn dương cầm tấu vang. Nguyên lai ta thật sự là đầu cá ướp muối. Tô Mạt ánh mắt trở nên quái dị, có chút hoài nghi nhân sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.